Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, cùng lắm thì thú nàng, vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 4. Một mảnh yên tĩnh giữa, thần kiêu ôm lấy tiểu anh linh nho nhỏ thân thể, thật cẩn thận ôm hắn, tí hồng trên mặt một mảnh ấm áp, trong tay hắn bạch quang nhẹ nhàng đổ xuống xuất ra. Bao vây lấy tiểu anh linh thân mình, chậm rãi chữa trị nó trên người nhận đến bị thương, sau đó ẩn ẩn nói, vật nhỏ, ta linh lực hữu hạn, không thể giống linh vương đại tôn cấp mị nhi tẩy tinh phạt tủy như vậy. Ngươi liền được thông qua hưởng thụ đi, bạch quang nhẹ nhàng chữa trị tiểu anh linh bị hao tổn ra. Thì, nó trên người thong thả dài ra hoàn hảo làn da. Cái loại này nấu chín thịt chất cũng chậm chậm khôi phục thành bình thường cảm giác. Bất đồng là, thần kiêu trong tay là không có ngọc thiền hỗ trợ, tiểu anh linh trên người biến hóa cũng không lớn. Bạch quang chính là đem trên người thương trị, nho nhỏ anh linh không rõ chân tướng xem thần kiêu. Đại đại tinh thuần ánh mắt tựa như đựng trong hồ lành lạnh hồ nước. Làm cho người ta xem còn có một loại thương tiếc chi ý. Ngươi xem rồi ta cạn thôi, nếu không là ngươi không thể siêu độ, ta liền đem ngươi đuổi về quỷ giới, cho ngươi đầu thai chuyển thế, thần kiêu túy túy, cư nhiên liền cho tiểu anh linh một cái sao sao đát, thơm một cái còn không biết là đủ, lại ở nó một mặt khác hôn một cái, sau đó, cử ở trong tay mặt nghiêm cẩn nhìn chằm chằm, giống như càng xem càng thuận mắt, hảo thế chất, nàng nhưng là cấp muội từ. Người như vậy thân nàng nhưng là muốn phụ trách Nga, Thượng Hiên chậm rãi gợi lên khóe miệng. Liền như vậy xấu xa nở nụ cười. Thần kiêu say rượu, kia căn bản chính là biến thành một cái nhân. Trực tiếp cùng Thượng Hiên đối nghịch, lại dùng lực hôn một cái tiểu anh linh cái chán. Ta cùng lắm thì chờ nàng lớn tú nàng. Ngươi quản nhiều như vậy nhàn sự làm chi. Ta liền hôn, nói xong. Cư nhiên ôm tiểu anh linh. Liền như vậy ngủ chết ở trên sofa, tiểu anh linh ở thần kiêu trong lòng mặt từ chối một chút. Tay tránh thoát hàn áp ở trên người cánh tay, nghiêng ngả lảo đảo đi hướng về phía anh Tuấn Dung Nhan bên cạnh. Mọi người ở đây ngắm nhìn ánh mắt dưới, nho nhỏ anh linh cư nhiên vô cùng thân thiết ở thần kiêu sáng trong như nguyệt trên sườn mặt. Nhẹ nhàng chác một chút. Có thế này cảm thấy mỹ mãn sườn dựa vào thần kiêu ô phát hỗn độn sườn mặt. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ngủ say lên, khụ khụ, cái kia, đã trễ thế này, tô tử, sẽ không quấy rầy ngươi cùng ngoan đồ nhi, phách phách phách. Bảo bối, chúng ta đi xuống viên phòng, Thượng Hiên ôm Vương Quỳnh bả vai. Chiều chúng ta nở nụ cười một chút, viên ngươi muội phòng a. Ngươi không sợ mẹ ta thu thập ngươi à? Vương Quỳnh không khách khí ở Thượng Hiên giày ra thượng thải một cước. Cũng là cố ý đè thấp chính mình trong ngày thường vĩ đại vô cùng giọng. Giống như sợ ảnh hưởng đến thần kiêu cùng tiểu anh linh nghỉ ngơi. Phá hủy trước mắt này tốt đẹp hình ảnh bình thường. Nàng có chút lưu luyến nhìn thoáng qua tiểu anh linh. Lại nhìn ta liếc mắt một cái. Đúng rồi cái không công khẩu hình. Tai quay đầu tránh ra, kỳ thật, ta biết vì sao Vương Quỳnh sẽ như vậy lưu luyến thần kiêu cùng tiểu anh linh ở cùng nhau hình ảnh. Nói thật, ta cũng thực thích giờ này khắc này bọn họ ỉ ôi mà ngủ cảm giác. Kia hình ảnh thật sự thực ấm áp, tốt đẹp, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Thần kiêu kỳ thật thực thích tiểu hài nhi, chính là không có uống say thời điểm, không biết vì sao có một loại không hiểu mâu thuẫn. Tiểu anh linh giống như cũng thực thích thần kiêu. Hai người kia nếu tương lai có thể ở cùng nhau, cũng không sai, ta cùng tinh toàn tiến phòng ngủ nghỉ ngơi. Mỗi đêm một lần cục cưng mệnh hồn thiếu hụt mang đến đau bụng sinh. Ở còn chưa có bắt đầu thời điểm, đã bị trên cổ tay bạch ngọc bình thường vòng tay hóa giải. Chạm đến này chiếc vòng tay, có thể hoàn chỉnh cảm giác được tinh toàn hơi thở. Đây là tinh toàn mạnh mẽ bóc ra thân thể linh, ta tưởng, tinh toàn nhất định đã ở đau đớn, chính là bị hắn nhất nhất ẩn nhẫn xuống dưới. Này đêm, ta lặng lặng ôm tinh toàn, yên tĩnh không nói một chữ, không hỏi hắn khi nào hội đi, cũng bất quá hỏi quỷ giới chung sự tình. Ta biết, bất cứ sự tình gì, tinh toàn sớm có quyết đoán. Hắn lưu chính mình linh ở bên người ta, kỳ thật đã sớm dự tính đến chính mình có một ngày hội rời đi. Ta cùng đứa nhỏ, không phải hắn chướng ngại vật, mà là hắn ở nhân gian cường hữu lực hậu thuẫn. Tinh toàn thủ chậm rãi ở ta da thịt thượng sờ loạn. Ta dựa vào thân thể hắn, có vẻ thực quyến luyến. Hắn không có mượn cơ hội muốn ta, mà là đem ta vòng ở hắn ấm áp trong lòng. Yên tĩnh mà miên, hôm sau, ta mặc mau dép lê đi phòng tắm rửa mặt thời điểm. Trong phòng khách mặt say rượu Thần Kiêu tỉnh lại, cư nhiên là nhìn chằm chằm nho nhỏ anh Linh nhìn nửa ngày. Còn hỏi ta đến cùng này vật nhỏ là từ chỗ nào đến. Nhất hãy nghe ta nói này phấn điêu ngọc mài tiểu anh Linh là tối qua hắn tự tay huyễn hóa ra đến. Hắn sợ ngây người, lại còn nói chính mình đêm qua sự tình một chút mảnh nhỏ cũng nghĩ không ra. Ta cạn thúy hỏi lại hắn một lần giáo lãnh đạo yêu cầu. Xem hắn cái gì phản ứng. Chúng ta trường học giáo lãnh đạo cho ngươi đi hỗ trợ xử lý một cái rơi đầu thần quái sự kiện. Nghe nói sự tình huyên rất lớn. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đi. Dù sao gần nhất trừ bỏ tu luyện, liền không có việc, ta không thành vấn đề. Sư muội, ngươi người mang lục giáp, sẽ không cần nhúng tay chuyện như vậy, Thần Kiêu ôn hòa trả lời. Kia trả lời thái độ cùng khẩu khí cùng đêm qua hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng liền dễ dàng như vậy đáp ứng xuống dưới. Hôm qua buổi tối, hắn nhưng là thẳng thắn nhường tinh toàn hồi quỷ giới giải quyết việc này. Hiện tại lại một chữ cũng không nói, cũng nguyện ý lãm ở chính mình trên người, là ta cái kia ôn nhuận như ngọc sư huynh, lại đã trở lại sao? Đi đi, có ngươi những lời này thì tốt rồi. Hắn qua vài ngày hội đăng môn đến thỉnh, ngươi liền đi theo đi là đến nơi, ta vừa nói. Một bên liền tiến phòng tắm rửa mặt. Trong gương mặt bỗng nhiên trở nên sương mênh mông, âm lãnh hơi thở theo trong gương mặt thấm xuất ra, loại cảm giác này lạnh như băng lãnh đã có chút quen thuộc. Ta cắn răng loát ngẩn người, mồm miệng hàm hồ hỏi, là Hồng Cơ đến sao? Trong gương mặt chậm rãi liền hiện ra Hồng Cơ tuyệt thế khuynh thành khuôn mặt. Nàng ẩn ẩn nhìn ta liếc mắt một cái. Sau đó đem bên người một khối nữ nhân thân thể theo trong gương mặt tặng xuất ra. Là Trương Bích thân thể. Trương Bích hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt giống cho tàn giống nhau. Ta không biết có nên hay không đi ôm Trương Bích thân thể. Ta sợ nàng hội bỗng nhiên nhảy lên, cắn ta một ngụm, dù sao ta không biết nàng có phải hay không còn tại chịu dưỡng cổ nhân khống chế. Chỉ có thể đủ xem nàng cong vẹo nằm ở rửa tay chỉ trên mặt bàn. Thật dài tóc hỗn độn che nửa bên mặt, như vậy nàng giống người chết nhiều hơn cho người sống. Tìm được hạ cổ nhân vị trí, tim tầm cổ cũng theo nàng trong thân thể lấy ra, Hồng Cơ thấp giọng hội báo. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu sọ, trên mặt còn có chút không tình nguyện biểu cảm ơn y ta đương nhiên sẽ không tự cho là đúng cảm. Thấy Hồng Cơ ở theo ta hội báo, ta hơi vừa quay đầu, chỉ thấy đến tinh toàn cùng Thần Kiêu đều đứng ở ta bên cạnh người. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Hồng Cơ thân ảnh, ở nơi nào, tinh toàn trực tiếp hỏi, trong gương mặt chậm rãi hiện ra một thôn trang đến, sau đó hình ảnh chậm rãi liền lưu lại ở trong thôn trang mặt một gian nho nhỏ phòng khám phía trước. Thôn này trang, xem thật tình có chút nhìn quen mắt. Này không phải là chúng ta lần trước thu du ở tạm thôn trang sao? Hạ cổ nhân ở nơi này. Đại nhân, nô tỳ cáo lui, còn thỉnh đại nhân không cần quên quỷ vương đại tôn lúc gần đi nhắc nhở. Càng chớ quên chính mình sứ mệnh, Hồng Cơ vươn tay. Đem chứa kim tầm cổ bạch ngọc bình đặt ở Trương Bích bên người. Thân ảnh dần dần theo trong gương biến mất, ta xúc miệng đem miệng mặt bọt biển đều phun điệu. Tài quay đầu nhìn thoáng qua tinh toàn, Hồng Cơ cho chúng ta xem cái kia địa phương, hẳn là chính là lần trước thu du thôn trang không sai. Trương Bích đại khái chính là khi đó bị kim tầm cổ trên thân, cơm nước xong. Liền xuất phát đi tinh toàn ôm ta sau thắt lưng. dùng tẩm nước ấm khăn lông nhẹ nhàng giúp ta lau mặt lau thủ. Sau đó nắm tay của ta đi ra ngoài. Theo sau, Thần Kiêu liền ôm Trương Bích Kiều khu đặt ở trên sofa phòng khách. Lại đi vào đem kim tầm cổ lấy ra, lặng lặng nghiên cứu, hoàn toàn không quan tâm đang ở ăn bữa sáng chúng ta. Đợi đến chúng ta ăn xong bữa sáng, đổi thân quần áo chuẩn bị muốn xuất môn thời điểm, Thần Kiêu nói, ta cũng đi, này cổ trùng khả rất lợi hại, là miêu trại bên trong ngoạn ý. Này ngoạn ý không cần thiết dưỡng cổ nhân quanh năm suốt tháng tu luyện. Trực tiếp thông qua tu luyện qua cổ trùng có thể thông linh. Đừng nói đạo môn không đối phó được, chính là quỷ giới bên trong tu vi rất mạnh gặp, cũng là thực đau đầu. Ân ta gật gật đầu. Đáp ứng xuống dưới, đang nghĩ tới nhiều một cái nhân nhiều một cái giúp đỡ. Cũng rất không sai, chợt nghe ngoài cửa biên có người ở gõ cửa. Gõ cửa còn nói, là ta là muốn hỏi một chút xem, Tô Tử ngươi làm những chuyện gì lo lắng rõ ràng không có. Ngày hôm qua ta suy nghĩ một đêm, vẫn là quyết định trước thời gian đến bái phòng, dù sao càng sớm giải quyết càng tốt, nghe này khẩu khí. Ta chỉ biết là giáo lãnh đạo đến, ta bất đắc dĩ mở cửa, thấp giọng nói, cái kia, lão sư, chúng ta sư huynh muội. Đang muốn xuất môn giải quyết một việc, cũng là đi nội sự tinh, có lẽ cùng ngươi nói kia mấy cọc quay đầu án tử cũng có chút quan hệ. Cho nên hôm nay không quá phương tiện, ta nói xong nói. Tài chú ý tới, ngoài cửa đứng hảo vài người, cái kia giáo lãnh đạo thực khách khi nói. Thật tốt quá, các ngươi tìm được manh mối. Như vậy, các ngươi vài cái cứ việc đi, chúng ta cũng đi theo đi. Dọc theo đường đi chúng ta đem chúng ta biết đến sự tình trước cùng các ngươi nói một lần. Ngươi xem được không? OCV by Love Dayo, hết chương.